Chương 551, thấy chết không cứu Hôi Nham Thành ở vào đất liền cùng phía Tây Chi địa chỗ giao giới, theo Tây Dương Thành xuất phát đại khái muốn chừng 5 ngày liền có thể đến. Mà lúc này Hôi Nham Thành đã bị chìm nước hơn phân nửa, rất nhiều bình dân đều đứng tại trên tường thành. May mắn Hôi Nham Thành tường thành là gạch đá, nhưng QNZ dung nạp không bao nhiêu người, càng nhiều người vẫn là chơi bẻ gỗ, sau đó dùng dây thừng cột vào vật nặng bên trên, để tránh bị cuốn đi trên tường thành. Khắp nơi đều là bình dân, người chen người đứng vững, nội y xô mở, còn có nằm, các bình dân sắc mặt xanh xao, đây là bị đói, bọn hắn đã bị nhốt 3 ngày, vẫn luôn không ăn đồ vật. 3 ngày trước thủy thai đến quá đột ngột, lũ lụt trong vòng một đêm liền đem Hôi Nham Thành cho vây quanh, theo sau ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đem Hôi Nham Thành mặt đất bao phủ lại. Về sau 3 ngày thời gian, thủy thế càng trướng càng cao, đem Hôi Nham Thành hơn phân nửa đều ngâm vào trong nước, còn có rất nhiều bình dân bùn đất tường nhà cửa sụp đổ. Ai tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta đều muốn chết đói không được. Một cái lao giả bất đắc dĩ thở dài nói, ta lại đi cầu một chút những người kia, cầu bọn hắn mượn một điểm lúa mì cho chúng ta. Một cái cường ngạnh trung niên nhân trầm thấp tiếng nói, hắn mặc một bộ khôi giáp, râu quai nón mặt. Tạ Kỳ kỵ sĩ, ngươi đừng đi, bọn hắn làm sao lại nguyện ý mượn lúa mì đây, không phải cái gì quý tộc thương nhân cũng giống như Lì Nạ tiểu thư thiện lương như vậy. Lão giả kia khoát tay một cái nói, cẩn thận bọn hắn lại sẽ mắng chửi ngươi. Ta thử lại thử một lần đi. Tạ Kỳ trần chờ dưới, kiên trì nói, có lẽ sẽ có như vậy một hai cái người tốt đâu. Tạ Kỳ là Hôi Nham Thành một tên kỵ sĩ, hắn không theo Hôi Nham Thành chu bọn hắn rời đi, mà là lưu lại trợ giúp bình dân, cái này khiến hắn nhận rất nhiều người yêu mến. Năm ngoái Đại Hồng Thủy Tạ Kỳ cũng là như thế, chỉ là không nghĩ tới năm nay vẫn là phát sinh Đại Hồng Thủy, mà lại so với trước năm Đại Hồng Thủy còn muốn mãnh liệt, cái này đều 3-4 ngày nước xu thế còn không thấy hạ xuống, ngược lại có tiếp lấy dâng lên xu thế. Tiếp tục như vậy nữa, không cần 2 ngày thời gian, tất cả mọi người muốn ngâm mình ở trong nước chờ chết, ngồi bẹ gỗ cũng chỉ sợ bị vành đai nước đi. Ai Tạ Kỳ kỵ sĩ thật rất chính trực. Lao giả nhìn qua tại trên tường thành gian nan tiến lên Tạ Kỳ. Hắn quay đầu hướng Tạ Kỳ phương hướng đi tới, chỗ đó đỗ lấy trên 100 con thuyền, tới gần tường thành mười mấy trên chiếc thuyền này đứng đầy người. Những thuyền này là một cái gọi Ly Nạ tiểu thư thuyền, nàng nguyện ý nhường bình dân lên thuyền đặt chân, còn cứu rất nhiều bình dân. Mà còn lại kia hơn 100 con thuyền, tất cả đều không nguyện ý nhường các bình dân lên thuyền, liền chút lúa mì QNZ không nguyện ý cho lão giả cũng cảm thấy bình thường. Dù sao ai cũng không phải đại công vô tư người, chớ nói chi là những quý tộc này cùng thương nhân, thiện lương thương nhân quý tộc tóm lại là số ít. Đạp đạp đạp các vị, xin cho nhường lối. Tạ Kỳ nói khẽ, cái này tường thành quá nhiều người, đặt chân đều muốn cẩn thận đừng đem người dâm lên. Tạ Kỳ kỵ sĩ, ngươi lại phải đi tìm bọn hắn a, đừng đi, những người kia sẽ không cùng tình chúng ta, ngươi khác làm tiện chính mình. Các bình dân đều tại thuyết phục Tạ Kỳ, nhường hắn đừng đi tìm kia quý tộc cùng thương nhân. Lần trước bọn hắn có thế nhớ kỹ những quý tộc kia, thế mà yêu cầu Tạ Kỳ nhảy xuống nước bơi tới những thuyền kia đi lên gặp mặt trao đổi, cuối cùng cũng là bị trêu đùa, những người kia sẽ không cho các bình dân lúa mì ăn. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Tạ Kỳ ôn hòa cười nói, hắn làm không được nhường mọi người chờ chết ở đây à. Có biện pháp nào cũng hầu như muốn thử một chút mới được đâu. Hắn vốn là một đứa cô nhi, ăn hàng xóm cơm trăm nhà lớn lên, là những này một mạc bình dân nhường hắn hảo hảo còn sống lớn lên, chỉ cần có thể đến giúp mọi người, chỉ là khinh nhục đây tính toán là cái gì. Lina lúc này đứng tại chu thuyền buồng nhỏ trên tàu đỉnh chót, nàng nhìn qua trên bong thuyền bình dân, trên tường thành các bình dân, lại xa xa nhìn lại địa phương. Ánh mắt chỗ đến tất cả đều là đầm nước. Trận này Đại Hồng Thủy, đến thật không phải lúc, đã chậm trễ 3-4 ngày thời gian, thật không biết lúc nào mới thối lui. Ly Nạ khổ sở nói, nàng đáp ứng Lưu Phong các hạ thời gian lại kéo dài, lần này nhường nàng có chu tờ không biết làm sao đối mặt Lưu Phong các hạ tín nhiệm. Hiện tại thuyền tốc độ căn bản đề lên không nổi, mỗi ngày tốc độ đi tới liền cùng rùa bằng, mà lại hướng gió cũng không đúng, dẫn đến thuyền đội nhóm đều ngừng, mà lại có nhường nhiều thuyền một đuổi theo các nàng. Phu phu một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, QNZ hấp dẫn Lina lực chú ý, nàng nhìn thấy có bóng người chính ôm gô nỗ lực bơi lội, phương hướng chính là Jesse, cùng dàn thuyền. Tạ kỳ kỵ sĩ, ngươi mau trở lại đi, quá nguy hiểm. Đừng đi, chúng ta liền xem như chết đói, cũng không thể cầu bọn hắn. Lina lặng lặng nhìn qua tường thành bình dân, nghe bọn hắn hò hét, thở dài, tự lẩm bẩm. Ta QNZ không có biện pháp giúp quá nhiều, chúng ta trên thuyền người cũng muốn nuôi. Nàng đã đem đại bộ phận lúa mì phân phát xuống dưới, đáng tiếc nơi này có gần vạn người, nàng mang điểm này lúa mì hoàn toàn không đủ đám người ăn một bữa. Hy vọng thủy thai cập nhanh lên biến mất. Lý nạ chớp động xuống con mắt màu xanh, nhìn qua viễn phương mặt nước, hạ du khu vực thảm hại hơn, chỉ sợ liền tưởng thành đều sẽ bị bao phủ đi. Trận này thủy thai tác động đến phạm vi quá rộng, trừ một chút địa thế cao điểm phương, còn lại tất cả đều bị chìm ha ha ha ha, ai bảo ngươi đi lên mau cút xuống dưới. Lan, coi là nơi này là ngươi cái dân đen có thể lên tới sao, còn muốn lúa mì lấy tiền tệ đến mua à, một cân một cái ngân tệ, cái này đủ tiện nghi ha ha ha ha ha. Phủ phủ tạ ký lợi cắn chặt, chán nổi gân xanh lên, nỗ lực trừng mắt hai chân. Những quý tộc này càng ngày càng quá phận, quả nhiên thiên hạ quý tộc đồng dạng đen. Tạ kỳ kỵ sĩ, mau lên đây, ngươi không nên đi, quá nguy hiểm. Những quý tộc kia làm sao có thể cứu tế chúng ta, tạ kỳ kỵ sĩ ngươi không tái phạm hiểm, chúng ta không có việc gì. Này này, mọi người, mau nhìn, thượng du có thuyền đội tới.